Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. 471, làm là nhân tộc, Khúc Sơn Hà cùng Sở Trước bọn họ cũng không thể lý giải rượu là yêu quả diệu dụng. Nhưng xem mấy con thú ăn như vậy hương, liền đem kia nhất rổ linh quả đều thôi đi qua cho bọn hắn phân thực. Đối này, Hỏa Lân, Huyền Ảnh bọn họ đối trăm tộc hậu nhân ấn tượng kia là phi thường hảo. Hảo đến nếu này thần tộc hậu duệ ngày nào đó dám đi lại tìm việc, bọn họ nhất định chia tay áo đi lên giúp trăm tộc hậu nhân đánh nhau. Màn đêm buông xuống khi, toàn bộ sơn cốc đắm chìm ở ôn nhu trong bóng đêm. Mơ hồ có thể thấy được trong rừng một ít sáng lên linh thảo hoặc là côn trùng mang đến trống trơn. Nhiều điểm, nếu tinh thần lóe ra, nơi này thật xinh đẹp, Bích Thầm Châu tự đáy lòng cảm khái. Đúng vậy, ven đường thật nhiều linh quả thơm quá, Hỏa Lân phụ họa. Trăm tộc nhân cũng tốt lắm, bọn họ còn sờ đầu ta, Tiểu La Lị Huyễn ngu vui dạo dực nói. Ngày mai còn có thể lại ăn linh quả sao? Tiểu rùa ghé vào Huyễn ngu trên đầu hỏi. Nghe xong, Hỏa Lân cười lớn vỗ vỗ nó mai rùa. Đến lúc đó ngươi đi tìm trăm tộc hậu nhân, bọn họ định không sẽ cự tuyệt của ngươi, đây chính là bọn họ chủ nhân cái thứ nhất khế ước yêu thú. Nhưng lại đơn thuần như vậy, trăm tộc hậu nhân nếu là biết được, hẳn là không sẽ cự tuyệt nó yêu cầu. Không biết vì sao, Hỏa Lân chính là có loại này trực giác. Khúc Sơn Hà cũng xem ngoài phòng sơn cốc, thở dài, ở trong này đợi ban ngày, cơ hồ đã quên bên ngoài phong tuyết khốc hàn. Quả thật là cái bất khả tư nghị địa phương, Phong Chiếu nói. Nơi này là một cái động tiên, thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có. Không kỳ quái, động tiên, thật sự, một đám người kinh thán hỏi. Được đến khẳng định đáp án sau, ào ào kinh ngạc cho lúc ban đầu tìm ở đây Sở Nguyên Thương. Của hắn vận khí thật là tốt, tài năng phát hiện như vậy một cái động tiên, cũng đem chi làm vì trăm tộc tụ cư nơi. Đại bóng đêm càng ôn nhu khi, một đám người ở chung quanh chọn bản thân muốn phòng ở nghỉ ngơi. Sở Trước mang theo Phong Chiếu cùng Tiểu Rùa đi đến một gian nhà gỗ. Trong nhà gỗ bài trí tuy rằng đơn giản, lại không gì không giỏi khéo. Nội thất một chương dùng linh mộc tạo ra giường phi thường có thế tục giới quý tộc nữ tử khuê phòng. Ngàn công cất bước giường hương vị. Sở Trước đem Tiểu Rùa phóng tới ngũ hành linh tuyền thủy bên trong. Nàng thân cái lười thắt lưng, ngồi dựa vào ở bên giường. Hồi tưởng hôm nay hiểu biết, đột nhiên, một đạo dễ nghe nam tiếng vang lên. Trước trước, nhưng là suy nghĩ trăm tộc việc. Sở Trước quay đầu, phát hiện không biết khi nào. Bên giường cũng ngồi một cái bạch y như tuyết nam nhân. Đen như mực tóc dài cúi rơi xuống thắt lưng phúc thượng. Nổi bật lên mặt như quan ngọc, tuấn Mỹ bất phàm ni trong sơn cốc bóng đêm vì hắn phủ thêm một tầng ôn nhu mạng che mặt. Khiến cho nguyên bản tùy hứng phô trương nam từ lúc này vậy mà làm cho người ta một loại ôn nhu đến. Trong khung cảm giác, Sở Trước trong lòng nảy lên một loại phi thường khinh ôn nhu. Nhẹ giọng nói, đúng vậy, hôm nay nhìn thấy đại tỷ, phát hiện đối sự tình trước kia tuy rằng chẳng phải như vậy để ý. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể xem thường nhận, bất quá, trong lòng lại cảm thấy bọn họ thập phần thân thiết, Phong Chiếu cúc khởi của nàng một luồng sợi. Tóc, không chút do dự nói, vậy đừng đi nhận, Sở Trước kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại vô sự, ngươi có thể trước tại nơi đây nghỉ tạm một đoạn thời gian. Dụng tâm đi xem, cảm thụ một chút, hắn tiếp tục nói, ở trong bóng đêm, thanh âm phảng phất cũng trở nên cực kỳ ôn nhu. Sở Trước yên lặng xem hắn, sau một lúc lâu mới vừa rồi ân một tiếng, nàng quả thật nhu muốn dụng tâm đi xem, cảm thụ một chút, ý đồ tìm ra bản thân đến cùng là vì hà tồn tại. Chưa từng gặp mặt phụ thân lưu cho nàng một câu ba phải sao cũng được lời nói. Lần đầu tiên gặp mặt nghĩa tỷ Sở Thanh Xương tuy rằng không nói, lại phảng phất minh bạch cái gì, nàng có thể cảm giác được. Bọn họ hiện tại không hy vọng nàng biết, thậm chí trong lòng hy vọng chính nàng đi thăm dò. Phát hiện, nếu nàng đơn thuần chính là Sở Nguyên Thương nữ nhi, nàng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng nàng là tam thế người, Thứ hai thế khi, nàng tinh tường biết bản thân là đầu thai chuyển thế, đều không phải đoạt xá, mà làm một cái dị thế chi hồn. Nàng vì sao cố tình muốn đầu thai trở thành cùng trăm tộc có liên quan người? Bởi vì tự thân phức tạp tình huống, cho nên ở bọn họ không thể trực tiếp nói cho nàng khi. Trong lòng nàng cũng là có băn khoăn, nàng cho rằng bản thân che giấu rất khá, nhưng không nghĩ tới hắn hội nhìn ra, một bàn tay khoát lên nàng cúi lạc tại bên người trên tay. Sau đó nhanh cầm chặt, của hắn thanh âm ở trong bóng đêm vang lên, không nghĩ ra liền tạm thời không cần tưởng, về sau tổng sẽ biết, tiểu cô nương tưởng nhiều như vậy, sẽ có tâm ma, Sở Trước nhịn không được phù một tiếng cười ra. Thiên thủ nhìn hắn, ngươi có phải không phải tổng ở trong lòng cho rằng ta yêu loạn tưởng. Ánh mắt của nam nhân hơi hơi có chút phiêu di, Sở Trước nhất thời có cái gì không rõ, nàng cũng biết bản thân tật xấu. Tam thế người, trải qua nhiều lắm, đời trước lại bị chết mạc danh kỳ diệu, lưu lại tiếc nuối, ở chưa trưởng thành đến có thể chúa tể bản thân vận mệnh phía trước. Nàng chỉ có thể dụng tâm suy xét. Thực lực vô pháp đạt tới khi, vậy dùng đầu óc bảo vệ tốt bản thân, nếu thật có lòng ma, nàng cũng sẽ nỗ lực khiêng đi qua, không lại lưu tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Sở Trước y đến trong lòng hắn, đưa tay ôm của hắn thắt lưng, phong chiếu dùng sức ôm dựa vào tới được tiểu cô nương. Tâm tư di động, nhưng cuối cùng trừ bỏ ở nàng trên trán nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút. Không có lá gan lại tiến thêm một bước, nơi này là trăm tộc địa bàn, phỏng chừng hắn ở trong này, khi dễ, nàng, chắc hẳn trăm tộc nhân nhất định sẽ tạc, nghĩ đến đây, phong chiếu chập một tiếng, sao hôm sau, sắc trời đại lượng khi, Sở Trước mở to mắt, sau đó phát hiện ngủ tiền còn ôm nam nhân của nàng lúc này đã biến thành một cái tiểu yêu thú, đoàn ở trong lòng nàng. Hai cái lông xù móng vuốt đáp cánh tay của nàng, ngủ bên má chòm râu run lên, trong lòng bỗng nhiên bật cười, quả nhiên là cái túng. Ở nàng tỉnh lại khi, tiểu yêu thú cũng đi theo đầu mau, khom người xuống thể thân cái lười thắt lưng, vài cái tự nhảy đến trong lòng nàng, sau đó điểm móng vuốt ở bên môi nàng liếm hạ, Sở Trước xem hắn, cười híp mắt ở hắn trên mũi hôn một cái. Thân cho hắn tạc mau khi, đưa hắn hướng trong lòng nhất sủy, thản nhiên đi ra cửa phòng, Sở Thanh dáng bưng nhất trung linh cốc hầm nấu thành ngư phiến cháo đi lại. Nhìn đến Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú, muốn nói lại thôi, Sở Trước hướng hắn nói một tiếng sớm an, tò mò nói, nhị ca, đây là bữa sáng, Sở Thanh dáng ân một tiếng, tuy rằng các ngươi đã ích cốc. Bất quá đây là trăm tộc bản thân loại linh thức hầm xuất ra cháo. Bỏ thêm tuyết sơn thượng ngân tuyết ngư, đối kinh mạch có ôn bổ tác dụng, vô sự có thể nhiều thực một ít, Sở Trước nga một tiếng. Không có cự tuyệt bọn họ hảo ý, nàng có thể cảm giác ra đến, trăm tộc hậu nhân chính lấy bản thân năng lực, coi nàng như thành tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Bất quá tại đây chút động thượng trăm hơn 1000 tuổi trăm tộc hậu nhân trong mắt. Còn chưa mãn 50 tuổi Sở Trước quả thật vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa lại là Sở Nguyên Thương khuê nữ, nhất định trăm tộc hậu nhân đối nàng trân trọng. Rất nhanh, sườn núi chỗ trong nhà gỗ những người khác đều xuất môn. Nghe đến ngân tuyết ngư cháo mùi, không dùng người thúc giục liền đã chạy tới ăn cháo. Một bên uống một bên khen ngợi Sở Thanh dáng hảo chủ nghệ. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên xinh đẹp nhân chủ nghệ đều là tốt, Sở Thanh dáng phi thường ngay thẳng nói, ta cũng chỉ biết này, đây là phụ thân trước kia làm cho ta làm, học vài thập niên tài học hội, được rồi, nguyên lai đều không phải sở hữu bộ dạng mỹ giống được chủ nghệ đều là tốt. Bích Tầm Châu lạnh mặt ăn cháo, không muốn nói, bữa sáng qua đi, một đám người đi dạo sơn cốc, Sở Thanh dáng đi theo đi cùng. Một bên vì bọn họ giới thiệu trong sơn cốc hoàn cảnh. Cùng với trong cốc này đủ loại phòng ốc thuộc loại cái nào chủng tộc. Ven đường gặp được trăm tộc nhân, đều lấy lớn tuổi giả hoặc là tiểu hài tử chiếm đa số. Giống Sở Thanh dáng như vậy trẻ tuổi nhân cực nhỏ, nghe nói đều ở bên ngoài lịch lãm, hoặc là tra xét thần tộc hậu duệ việc, hành tung giấu kín, hoặc là bọn họ trên đường gặp thoáng qua không nhất định biết. Điều này cũng là vì bảo hộ trăm tộc hậu nhân, để tránh bị này ti tiện thần tộc hậu duệ phát hiện. Đối trăm tộc hậu nhân ra tay, sơn cốc diện tích so mắt thường nhìn đến lớn hơn nữa. Trừ bỏ bọn họ nhìn đến, hướng mặt trong còn có rất lớn không gian, bất quá này đều là khác có được đặc thù thiên phú trăm tộc địa bàn. Người bình thường đi vào lời nói, khả năng sẽ có nguy hiểm. Ni mặc sĩ thiên kỳ một đám người đều là tò mò. Hỏi, hội có cái gì nguy hiểm? Sở Thanh dáng nghiêm túc nghiêm mặt nói, nguy hiểm rất nhiều, giống Vũ Bá Thúc chỗ rừng mưa nơi, mưa bụi chỗ, đều là của hắn kết giới. Một cái vô ý thân thể sẽ gặp cùng mưa bụi đồng hóa. Bị lạc trong đó, cho rằng bản thân là thiên nhiên bên trong một giọt vũ. Như không thể kịp thời thanh tỉnh, cuối cùng sẽ gặp đồng hóa thành vũ, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, bọn họ vẫn là đừng dễ dàng đi qua. Sở Thanh dáng đem một đám yêu làm sự hảo kỳ bảo bảo dọa sững sau. Liền dẫn bọn hắn đi bái phỏng trăm tộc nhân. Đầu tiên bái phỏng là ở lại một già một trẻ trăm tộc hậu nhân. Một cái do huyễn ngu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cô nương ngồi ở trước cửa ngoạn linh thảo. Nhìn đến Sở Thanh dáng đoàn người đi lại, lập tức bật nhảy người lên, sau đầu đen sẫm mái tóc vung vung. Nãi nãi, Thanh dáng ca ca cùng hắn bằng hữu tới rồi, nói xong. Tiểu cô nương cũng đi lại lôi kéo Sở Thanh dáng thủ. Một đôi trong suốt mắt to tò mò đánh giá Sở trước bọn họ. Đây là Thanh Anh, là Thanh Mục tộc. Mọi người nghe xong, nhìn về phía ánh mắt nàng, phát hiện tiểu cô nương đôi mắt chỗ sâu, lại có một điểm thanh quang, như không cẩn thận nhìn, rất khó phát hiện. Một cái lão phụ nhân mở cửa, nhìn thấy Sở Thanh dáng bọn họ, trên mặt lộ ra thư hoãn sung sướng tươi cười, nói, ngày hôm qua chúng ta đi trên núi thải băng phách quả. Nghe nói ngươi mang nguyên thương khuê nữ trở về. Đây là nguyên thương khuê nữ đi. Cùng hắn tuyệt không giống, lão phụ nhân ánh mắt xem Sở trước. Sở trước bước lên phía trước cung kính hành lễ. Lão phụ nhân bề ngoài tuy rằng lão không giống tu luyện già. Nhưng của nàng tu vi nàng vô pháp nhìn thấu. Lão phụ nhân thập phần hiền lành. Cùng bọn họ nói vài lời thôi. Mời bọn họ vào trong nhà uống linh trà. Sở Thanh dáng cự tuyệt. Nói rõ còn muốn đi bái phỏng những người khác, làm cho bọn họ trông thấy Sở trước, lão phụ nhân chỉ có thể đáng tiếc lấy một ít bản thân những rượu trái cây một người phân một lọ. Làm cho bọn họ đi tuyết sơn ngoạn khi uống ấm thân thể. Cầm đi, Tuyền Di làm rượu trái cây có khu hàn hồi linh tác dụng. Phi thường tốt, tức thời Sở trước đoàn người vội cảm tạ lão phụ nhân hảo ý. Đem linh rượu thận trọng thu hảo. Từ biệt Thanh Mục tộc nhất lão nhất tiểu sau, bọn họ hướng cách đó không xa thụ ốc mà đi. Sở Thanh dáng cũng nhỏ giọng đem Thanh Mục tộc tình huống nói rõ với Sở trước. Thanh Mục tộc lúc trước bị thần tộc hậu duệ diệt tộc khi, chỉ có Tuyền Di mang theo còn tại trong tã lót Thanh Anh trốn tới. May mắn gặp được ra ngoài đại tỷ liền đưa bọn họ mang về Tuyết Phụ Đảo, ở Tuyết Phụ Đảo Lý An cư. Thanh Mục tộc một đôi linh mục nhất chân quý, hãy nhìn phá hết thảy vô căn cứ cùng nói dối. Bọn họ ở cực độ bi thương khi, hội mở thứ ba chỉ mắt, nghe nói thứ ba chỉ mắt như mở, ngay cả thần tộc cũng chỉ có thể buông dao mổ. Một đám người nghe được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy rất huyền huyễn, có chút không tin, lại ngượng ngùng đi chất vấn. Sở Thanh dáng phảng phất biết bọn họ đang nghĩ cái gì dường như. Một mặt nghiêm túc nói, các ngươi đừng không tin, trăm tộc tiềm năng, phi đến bất đắc dĩ, sẽ không kể hết dùng ra, bởi vì nếu đến lúc đó, chứng minh hết thảy đã vô pháp vãn hồi, nghĩ đến cái gì? Hắn cảm xúc có chút xa xút, nói, thượng cổ đại chiến, liền bởi vì trăm tộc huynh hết thảy, mới có thể bị thương nặng thần tộc, nhưng thần tộc ngã xuống. Khải trăm tộc kết cục trăm tộc hiện thời phân tán ở các thế giới đại lục. Ẩn cư không ra, thậm chí chịu khổ diệt tộc, liền cũng bởi vì trăm tộc từng ở thượng cổ đại chiến thời điểm. Hao hết sở hữu lực lượng, cho đến khi đến nay, vẫn chưa tĩnh dưỡng khôi phục. Lời này để có chút trầm trọng. Mọi người thấy hắn khổ sở bộ dáng, không biết thế nào an ủi, chỉ có thể nhìn hướng Sở Trước. Đáng tiếc Sở Trước giống như cũng đang nghĩ cái gì, chìm vào bản thân trong suy nghĩ. May mắn, rất nhanh sẽ đến Thụ Ốc Tiên. Ở bọn họ còn chưa ra tiếng cho thấy có khách tiến đến khi 10 trượng cao linh thụ Thụ Ốc Thượng, một cái lắng tai đóa xinh đẹp đứa nhỏ thăm dò nhìn về phía bọn họ. Hết chương.